Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1509, biến mất hộ gia đình. Đến, uống, không được, đầu ta choáng, ôi, có ý tứ gì đây là, người lừa gạt ta đúng hay không? Vậy thì tốt, ta uống hai chén, người uống một ly, dạng này cũng có thể đi, thật uống không được. Muốn ói, sách, lại tới, chấm ngoặc kép, ta đi chuyến nhà vệ sinh, tốt tốt tốt, kít cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân từ từ đi xa, trong tai nghe tràn ngập đơn điệu nhỏ xíu nhấm nuốt âm thanh. Thiên Giang Nguyệt đè xuống bàn phím nhỏ chỗ bên phải hướng khóa, tiến nhanh ghi âm, tại sao vẫn chưa ra, cạch, cạch, Vương Cương, bang, bang, bang. Vương Cương, ngươi ở bên trong à? Sẽ không vụng trộm chạy đi. Két, a, a, CMN, đây là vật gì? CMN, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt kéo lấy con chuột, xác nhận mặt sau không có bất kỳ cái gì khả nghi thanh âm về sau. Đè xuống tạm dừng, cắt nữa đổi được bảng biểu giao diện. Bảng biểu bên trong. Chính giữa âm tần biểu tượng mang theo khung trống, chính là vừa rồi phát ra âm tần, mà tại biểu tượng phía bên phải ngăn chứa bên trong, có đối nội mặt tiến hành kỹ càng chú thích. Năm 2011 ngày 13 tháng 8, 11 giờ tối 22 phân, số 301 hộ gia đình Triệu Hồng phát hiện hảo hữu Vương Cương chết tại nhà vệ sinh. Sáng ngày thứ 2 đi kiểm tra, phát hiện Triệu Hồng chết ở phòng khách. Đã không có người thân thể, giống phim hoạt hình bên trong đồng dạng, bị ép thành hơi mỏng một mảnh, bao vây lấy bàn ăn. Vương Cương chết tại nhà vệ sinh, thân thể chia đều trên mặt đất, bày khắp nhà vệ sinh sàn nhà, còn là giống như trước đây. Hai người kia chết không có dẫn tới bất luận cái gì thảo luận. Không có người hoài nghi, cho dù chết hình dạng như vậy hiếm thấy, cũng không có bất kỳ người nào sinh nghi. Giống như Triệu Hồng cùng Vương Cương chưa từng có tồn tại qua. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay, phải hoạt động vòng lăn, đảo qua bảng biểu, phía trên tổng cộng ghi chép 134 khởi sự kiện. Tử vong nhân số đạt đến 267 người. Nhiều nhất một đêm chết đi 8 người. Tử vong ngày tháng không có rõ ràng quy luật. Tử vong thời gian tập trung ở ban đêm. Mặt trời xuống núi về sau cùng ngày thứ hai mặt trời mọc trước đó. Tử vong phạm vi nghiêm ngặt hạn chế tại trọn vẹn gian phòng bên trong. Dù cho cùng bên cạnh hộ gia đình chỉ cách một bức tường. Bên cạnh hộ gia đình vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đồng nhất kỳ người chết trong lúc đó không có rõ ràng liên hệ. Tử trạng thiên kỳ bách quái. Nhưng thi thể đều trong phòng. Thiên Giang Nguyệt hai tay đẩy bàn máy tính. Dần dần dùng sức, đem ghế xoay hướng về sau đẩy. Tiếp theo, hai tay của hắn 10 ngón đan sen gối lên sau đầu. Biến mất hộ gia đình. Xem ra chỉ chính là chuyện này. Cũ kỹ dân túc bên trong ác quỷ. Tổng cộng 8 phòng, mỗi 6 phòng đều chết qua mấy chục người. Mà chủ thuê nhà bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Cố ý đem phòng ở giá thấp cho thuê có thể dẫn tới hắn nghe trộm dục vọng người. Theo 07 năm bắt đầu, hộ gia đình bắt đầu tử vong, nhưng là không có dẫn tới có bất kỳ chú ý gì. Giống như là bị logic che giấu đồng dạng, kết quả một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Ta sắm vai chính là chủ thuê nhà, căn cứ địa ngục, điện ảnh nhắc nhở, đêm nay, đi tới hạ cái thế giới lối vào sẽ xuất hiện tại người mướn gian phòng bên trong. Nhưng là, lại có một cái điều kiện. Ta nhất định phải tại người thuê trong phòng chờ đủ 30 phút. Cửa vào mới có thể xuất hiện. Tuy là nhắc nhở bên trong chưa hề nói ác quỷ sự tình. Nhưng là lấy địa ngục điện ảnh phong cách. Hoặc là nói nó là diễn viên thiết định quy tắc đến xem. Ác quỷ tất nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa, có khả năng không chỉ một. Ta ở tại tầng 5. Cái khác người thuê đều dưới lầu. Nhiều nhất ta chỉ cần 4 giờ liền có thể phát động lối ra. Nhưng là, nếu như vận khí kém, ta cái thứ nhất 30 phút liền sẽ chết. Cố ý an bài chủ thuê nhà thân phận cho ta. chỉ sợ là muốn nhường ta theo trước kia hơn trăm lần trong tử vong tìm tới quy luật cùng manh mối. Hoặc là, lợi dụng hộ gia đình giúp ta dò đường. Thiên Giang Nguyệt tay phải rút mở ngăn kéo. Bên trong bầy đặt hộ gia đình tư liệu. Trừ bỏ tuổi tác giới tính cái này cơ bản tin tức ở ngoài. Bên trong còn cố ý tiêu chú mỗi cái hộ gia đình không sạch sẽ một mặt. Đây đều là chủ thuê nhà điều tra cùng nghe trộm được đến tư liệu. Nhường ta xem một chút. Làm điện tín lừa gạt ngành nghề. Mắc nợ quấn thân dân cờ bạc. Hủy đi một gia đình kẻ nghiện thuốc. Tuy là theo luật pháp góc độ cân nhắc đều không chí tử. Nhưng là từ đạo đức góc độ cân nhắc. Căn bản không có gánh nặng trong lòng. Hắn mờ u tay trái vỗ vỗ tư liệu. Sau đó buông xuống. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt quét qua chỗ đều là trời xanh mây trắng. Hiện tại thời gian là 1 giờ chiều. Lại nghe ghi âm. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa ấn mở một phần mới ghi âm. Ngắn ngủi dòng điện âm qua đi. Tiếng người xuất hiện. Một lần nữa. Ta lại tới cảm giác. Thanh âm của một nam nhân truyền đến. Phải thêm tiền. Giọng nữ xuất hiện. Buồn ngủ mê mẩn. Không phải bao đêm sao? Bao đêm là bao đêm. Cũng không phải suốt đêm. Chấm ngoặc kép. Tốt tốt tốt. Đánh cho ta cái giảm 50%. Được thôi. Ừ. Có thể. Tới đi. Sau đó. Ba ba ba. Tiếng va chạm vang lên lên. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Bắt đầu kéo lấy thanh tiến độ. Mấy phút sau. Gian phòng bên trong trừ tiếng lẩm bẩm ở ngoài. Biến phá lệ yên tĩnh. Giữa lúc Thiên Giang Nguyệt dự định lại kéo lấy thanh tiến độ thời điểm. Bóng bàn thanh thúy tiếng va đập trong phòng vang lên. Phá lệ làm người khác chú ý. Ai nha, ai hơn nửa đêm đánh bóng bàn a? Còn muốn hay không người đi ngủ? Giọng nữ hơi không kiên nhẫn. Bóng bàn thanh âm cũng không có kết thúc. Ngược lại càng lúc càng lớn. Uy, tình, tại sao ta cảm giác có đồ vật trong phòng? A, cái gì? Thế nào? Người cũng muốn. Ta thật không được. Lần sau. Uy, chớ ngủ. Lớn tiếng như vậy âm đều nghe không được. Không có tiếng âm a. Liền ngươi thanh âm lớn nhất. Ồ, ngươi là tâm huyết dâng chào đùa ta đúng không? Thật không nghĩ tới ngươi như vậy đói khát. Ta không đùa giỡn với ngươi. Thật không phải nói đùa. Ngươi đừng nói cái này. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi nghe được bóng rổ tiếng sao? Ừ, ân, sách, có ý tứ sao? Ta đều nói đến rõ ràng như vậy. Ngươi còn đùa ta, ở đâu ra bóng rổ âm thanh? Là bóng bàn thanh âm. Có người đang đánh bóng bàn, ngay ở chỗ này. Móa, có chút ý tứ, ta một đại nam nhân đều bị ngươi hù dọa. Không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ nói chuyện ma. Nhìn không ra a, ngươi thế nào? Giọng nữ không có trả lời. Bóng bàn thanh âm càng lúc càng lớn. Uy, nói chuyện a, nhìn chằm chằm ta làm gì? A, ngươi thế nào như vậy lạnh? Uy, thảo, thật là có bóng bàn thanh âm. Đông, đông, đông, tiếng bước chân vang lên. Cửa đánh như thế nào không ra? Dựa vào, thế nào cái này lúc giọng nam im bặt mà dừng. Bóng bàn âm thanh dần dần giảm nhỏ. Sau đó hoàn toàn biến mất. Thiên Giang Nguyệt lấy xuống tai nghe. Vuốt vuốt lỗ tai. Tiếp theo nhìn về phía chủ thuê nhà chú thích. Năm 2011 ngày 23 tháng 5. Nửa đêm 2 giờ 5 phút. Số 202 hộ gia đình Vương Hân Mạn bị bóng bàn âm thanh đánh thức. Nàng hỏi thăm cùng giường nhiệt tâm nam tử Trần Cách. Đối phương lại biểu hiện không có nghe được. Đến sau. Trần Cách phát hiện Vương Hân Mạn thân thể băng lãnh. Về sau, Trần Cách cũng nghe đến bóng bàn thanh. Thế là chạy trốn, lại phát hiện cửa mở không ra. Về sau tử vong, sáng ngày thứ hai đi kiểm tra. Phát hiện Trần Cách chết tại cửa ra vào. Thân thể cứng ngắc, vẫn như cũ duy trì nắm chốt cửa tư thế. Vương Hân Mạn chết trên giường. Con mắt trừng rất đại. Đồng dạng. Hai người bọn họ chết không có dẫn tới bất luận cái gì thảo luận. Không có người hoài nghi. Có thể quảng cáo cho thuê. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.